lại có một mặt đại kỳ hiện ra ở giữa không trung. Mặt cờ mở ra, lũ lụt chạy chồm, đem vô số yêu binh ma binh cọ rửa ở trong hồng thủy ngập trời. Trong chớp mắt liền hóa thành bạch cốt, bị chết không còn một mống. Mặt huyền nguyên thánh thủy kỳ này rơi vào trong tay Quan Thanh Sơn, đại kỳ cuốn động, giúp hắn đỡ một đầu toan nghê công kiếp. Lại có một mặt đại kỳ bay ra, vô số thần hỏa bôn lưu, hóa thành biển lửa, rơi vào trong tay Hùng Thiên Lý. Hùng Thiên Lý thân cao vạn trượng, con mắt như xích phim, cầm trong tay đại kỳ cùng đầu toan nghê công kiếp hắn kia đánh giết. Lại có tám thanh bảo kiếm bay ra, quay chung quanh mã diện ma vương trên dưới tung bay, đem một đầu toan nghê cuối cùng cắt đến mình đầy thương tiếc. Phải rút đi, sư tôn tới. Đám người tỳ hưu thánh vương thở phào nhẹ nhõm, riêng phần mình khom người mà đứng. Trên thần sơn của huyền thiên thánh tôn, một đạo mây tía ngang trường không, phô đến trận tiền. Mấy chục vạn yêu ma trong đại chiến rối rít dừng tay, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị thiếu niên chậm rãi đi lên mây tía, cất bước đi tới. Huyền Thiên giáo chủ, còn trẻ như vậy, toan nghê yêu vương triệu hồi mấy huynh đệ của mình, hé mắt trên dưới đánh giá giang nam trên mây tía, cười lạnh nói, tư thế thật lớn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 710 Bắc luyện hóa. 1. Giang Nam đi xuống cầu vồng. Các đệ tử Huyền Thanh Y, tỳ hưu thánh vương vội vàng đến bái kiến, khí tràn mười phần. Bất quá trưởng giáo Huyền Thiên Thánh Tôn dò xét bọn người Thiên Thọ Vương cùng Toan Nghê Yêu Vương, trong nội tâm không khỏi mấy động. Khá lắm, những yêu vương ma vương này đều là nhân vật trưởng giáo cấp chí tôn, hiểu được tu luyện, hẳn là đã nhận được truyền thừa nào đó. Nếu như đơn thuần luận thực lực, tăng thêm tứ đại thân ngoại hóa thân của ta, chỉ sợ ta ngay cả một cái cũng không thể cầm xuống. Những thứ này, nếu có thể chộp tới làm nô bộc mà nói, hắn tuy trải qua tu luyện trong khoảng thời gian này, tu vi rất có tiến bộ, vừa mới vượt qua thiên kiếp, tu thành thiên môn thần phủ, hơn nữa thân thể trải qua vạn linh luyện bảo kiếp trận rèn luyện, tu vi thực lực đều có tăng lên trên phạm vi lớn, nhưng cũng không có chất biến hóa. Thực lực bản thân chỉ là cùng chân linh huyền nữ không sai biệt lắm. Mà thực lực của chân linh huyền nữ so với Toan Nghê Yêu Vương phải kém sắc một bậc, cùng Thiên Thọ Vương và Toan Nghê khác không kém bao nhiêu. Bất quá nếu tăng thêm 6 bộ pháp bảo mà ta gần đây luyện chế, chút ít Toan Nghê này liền không đủ gây sợ rồi. 6 bộ pháp bảo của ta, mỗi một kiện tuy còn chưa tăng lên tới trấn giáo chi bảo, nhưng dùng tài liệu đều là thần kim thần liệu, hơn nữa số lượng nhiều, dùng để luyện chế 6 bộ thần minh chi bảo cũng dư xài rồi. Cái gì là người giàu có bên trong tu sĩ? Người giàu có bên trong tu sĩ luyện bảo không phải truy cầu tinh tế, đem uy lực pháp bảo phát huy lớn nhất, mà là tài đại khí thô, dùng tài liệu luyện chế mấy thần minh chi bảo, luyện ra động thiên chi bảo, không cần sợ lãng phí, không cần sợ nhân lực, đem tài nguyên hết thảy chồng chất ở phía trên, không nói uy năng, sức nặng cũng có thể đè chết người. Giang Nam luyện bảo, mới mặc kệ tài liệu có đủ hay không, hắn sáng lập Huyền Thiên Thánh Tôn mới, vơ vét tất cả linh sơn ở trên Huyền Minh Đại Lục. Mấy vạn đại yêu đại ma mỗi ngày vì hắn khai thác các loại thần mỏ bảo mỏ, Mỗi ngày Huyền Thiên Thánh Tôn sản xuất thần kim thần liệu cao tới 100.000 cân. Mỗi ngày sản xuất linh dịch đạt tới 700.000 cân. Hôm nay hắn tài đại khí thô, nhổ cọng tóc gáy cũng so với nguyên giới chủ tinh trưởng giáo chí tôn khác lớn hơn. Huống chi, Giang Nam là người giàu có nhất, cũng không phải là hoàn toàn xây tài liệu. 6 bộ pháp bảo này của hắn đều hết sức đạo pháp chi năng, đem uy lực pháp bảo tăng lên lớn nhất. Tuy nói chỉ là động thiên chi bảo, nhưng uy lực đã đạt tới cấp độ tiếp cận trấn giáo chi bảo. Thiên cung chi bảo bình thường ở trước mặt 6 bộ pháp bảo của hắn căn bản chính là không chịu nổi một kích. Huyền Thiên giáo chủ, ngươi nghịch thiên mà đi, chiếm đoạt phạm vi thế lực của yêu vương khác. Hôm nay những yêu vương này cầu đến thiên thọ vương ta, ta cũng không khỏi không vì bọn hắn làm chủ. Hôm nay đặc biệt đến thảo phạt ngươi. Thiên thọ vương cười lạnh nói, nếu ngươi nhận biết thời vụ, lập tức liền giải tán Huyền Thiên Thánh Tôn, cút ra nơi đây. Nếu không đại quân ta lướt qua, không có một ngọn cỏ, chém tận giết tuyệt. Huyền Thiên giáo chủ, cái tên này thực sự khí phách thiết hợp ta. Giang Nam nhịn không được cười lên nói, Thiên thọ vương phải không? Ngươi xem ngươi không phải yêu, không phải ma, không phải nhân, hẳn ngươi là pháp bảo tu luyện thành linh. Khó trách ngươi tự xưng thiên thọ, hoàn toàn chính xác có thể sống được so với người khác càng dài hơn. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Thiên thọ vương giận tím mặt, đang muốn xua quân đánh tới, Giang Nam cười nói. Chậm đã! Thiên thọ vương, các ngươi đơn giản là tới tìm ta phiền toái, đã như vậy, một mình ta tới chiến các ngươi là được. Hắn tâm niệm vừa động, tay nắm một cuốn trận đồ, nhẹ nhàng mở ra, cười nói. Thiên thọ vương toan nghê yêu vương, có dám vào trong trận của ta không? Cuốn trận đồ này triển khai, chỉ thấy trận đồ hóa thành lũ lụt ngập trời, như là đầm lầy. Phương viên trăm dặm, Giang Nam một mình đứng ở trên nước, mỉm cười nói, chư vị kính xin vào trận chiến một trận. Thằng này là ý định một người khiêu chiến 8 người chúng ta. Bọn người thiên thọ vương, toan nghê yêu vương vừa mừng vừa sợ, liếc nhau, tâm ý tương thông. Lúc này ngay ngắn hướng phiến đầm lầy này đi đến. Thầm nghĩ, Huyền Thiên giáo chủ này rõ ràng là chính mình tìm đường chết, trách không được người khác, hôm nay liền tiễn đưa hắn quy thiên. 8 người bọn hắn mỗi một cái đều là thần thông quảng đại. Thiên thọ vương chính là thần minh chi bảo tu luyện thành linh. Mà toan nghê yêu vương thất huynh đệ thì là viễn cổ thần thú huyết mạch, trời sinh cường đại, lại bái đại thánh vương làm môn hạ, thực lực càng là mạnh mẽ. 8 người liên thủ, thực lực cơ hồ có thể so sánh một tuyệt đỉnh cường giả gần thần. Đỉnh đầu của 8 đại yêu vương này yêu khí thành vân, yêu vân nồng đậm, phạm vi mấy trăm dặm, khủng bố vô cùng. Ngay ngắn đi vào trong đại trận hướng Giang Nam đánh tới. Không ngờ bọn hắn vừa mới vào trận, đột nhiên chỉ thấy hoàn cảnh chung quanh đột nhiên thay đổi. Ở đâu vẫn là đầm lầy, rõ ràng là một mảnh đại dương mênh mông vô tận. Trên không đại dương mênh mông này, còn nổi lơ lửng từng tòa thế giới, thiên kỳ bách quái, vô số thế giới phiêu phù ở phía trên đại dương. Không gian rộng rãi, để cho người không thể tưởng tượng. Minh Hải nâng lên địa ngục vạn giới. Loại tràn diện này đừng nói thiên thọ vương, bọn người toan nghê yêu vương không có được chứng kiến. Cho dù thần Phật ma đầy trời, có thể nhìn thấy một màn này cũng không nhiều. bọn người Toan Nghê Yêu Vương tiến vào bên trong vạn giới ngục đồ. Trước mắt lập tức tìm không được thân ảnh Giang Nam nữa. Vô số địa ngục thế giới ầm ầm đè ép đến. Cùng lúc đó Minh Hải Vô Biên cũng bị thúc giục. Huyền Minh Thần Thủy uy năng ngập trời. Sóng lớn xé trời. Hướng bọn hắn chụp tới. Loại thần thủy này không chỉ có vô cùng trầm trọng. Hơn nữa ăn mòn hết thể. Là cùng thần ma thánh hỏa ngang cấp. Ngay cả đạo vân của bọn hắn cũng bị ăn mòn. Thân thể đều chống lại bất trụ. Toan Nghê thất huynh đệ ngay ngắn hướng hiện ra nguyên hình. Hóa thành cự thú dài đến hơn 10 dặm. Chân dẫm tường vân. Nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếng gầm cuồng bạo xé mở tầm tầm lớp lớp sóng cồn. Xé rách từng tòa thế giới. Bất quá những sóng lớn cùng thế giới này theo phá theo tụ. Không ngừng hướng bọn hắn đè xuống. Huyền Thiên giáo chủ có gan ngươi đi ra cùng chúng ta đường đường chính chính chiến một trận. Toan Nghê Yêu Vương chỉ thấy sóng cồn từng đợt nặng nề. Vô cùng vô tận. Để cho bọn hắn ngăn cản không nổi. Không khỏi giận dữ hết. Mà vào lúc này, Giang Nam nhẹ nhàng cất bước đi ra vạn giới ngục đồ. Đi ra ngoài trận. Chỉ thấy vạn giới ngục đồ không ngừng chấn động. Tất cả cự thú ở trong trận đồ phiên Giang đảo hải dời sông lấp biển. Cơ hồ muốn xé rách trận đồ. Nhảy ra ngoài trận. Không hổ là viễn cổ thần thú huyết mạch, chiến lực thật sự là kinh người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 711 Bắt luyện hóa. 2. Giang Nam tán thưởng một tiếng. Phất tay tế lên huyền nguyên đỉnh. Chỉ thấy khẩu đại đỉnh này bay lên. Đem vạn giới ngục đồ thu vào trong đỉnh trấn áp. Ở bên trong trận đồ. Toan Nghê Yêu Vương lập tức cảm thấy áp lực đột nhiên tăng lớn. Ép tới bọn hắn cơ hồ không ngóc đầu lên được. Thi triển không ra thủ đoạn. Mấy người bị ép tới miệng mũi phóng huyết. Tu vi bản thân liên tục không ngừng trôi qua. Tu vi thực lực đang không ngừng suy yếu. Cái này là chỗ lợi hại của vạn giới ngục đồ. Trận đồ vốn so với pháp bảo của hắn khó luyện. Giang Nam vì luyện chế cúng trận đồ này. Dùng thần kim thần liệu nhiều vô số kể. Tỉ mỉ chế tạo từng tòa đại trận. Lại lấy ra thần thủy trong bình ngọc. Mượn nhờ vạn linh luyện bảo kiếp trận không ngừng rèn luyện. Lúc này mới có thể miễn cưỡng luyện thành. Nếu bàn về uy lực cúng trận đồ này ở luyện hóa lực lượng còn muốn vượt qua ngự thiên đạo chung cùng huyền nguyên đỉnh. Thiên thọ vương, ngươi còn không hiện ra nguyên hình. Toan Nghê Yêu Vương kêu to. Thiên thọ vương nghe vậy. Thân hình lập tức rung lên. Trong lúc đó thân hình biến đổi. Hóa thành một khỏa minh châu. Chỉ thấy khỏa minh châu này lơ lửng. Rộng lớn vạn dặm. Trong châu hữu sơn hữu thủy. Như là một khỏa tinh cầu sáng chói. Đây chính là bản thể của Thiên Thọ Vương. Hắn vốn là một khỏa minh châu do thần minh luyện chế. Dần dà tu luyện thành linh. Tuy pháp lực vẫn là thiên cung cảnh giới. Nhưng bản thể hắn lại là một kiện thần minh chi bảo. Các huynh đệ cùng ta tế lên Thiên Thọ Vương. Đánh ra nơi đây, giết huyền thiên giáo chủ kia. Toan Nghê Yêu Vương thất huynh đệ lập tức ngay ngắn đem pháp lực của mình không hề giữ lại phóng xuất ra. Hết thảy dũng mãnh vào trong cơ thể Thiên Thọ Vương. Chỉ thấy khỏa minh châu này càng ngày càng bành trướng. Uy năng không ngừng đề thăng. Thậm chí ngay cả Minh Hải bên trong vạn giới ngục đồ cũng bị ép tới gần sống không sợ hãi. Oanh! Minh Châu hướng trong hư không oanh tới. Vô số địa ngục thế giới bên trong vạn giới trận đồ lập tức bắt đầu nhao nhao sụp đổ tan rã. Hiện ra một đạo quang minh. Rõ ràng là bị Khỏa Minh Châu này đem hư không nổ nát. Bên ngoài, Giang Nam đột nhiên phát hiện huyền nguyên đỉnh kịch liệt nhảy lên. Đương đương đương phát ra từng tiếng nổ mạnh. Trong nội tâm không khỏi cả kinh. Chỉ thấy một Khỏa Minh Châu hào quang vạn đạo. Từ trong đỉnh bay lên. Lập tức biết rõ không ổn. Muốn đi. Hắn tâm niệm vừa động. Thần thế chân vạc bay ra. Ầm ầm nện ở phía trên Khỏa Minh Châu này. Đem Khỏa Minh Châu này nện đến hướng phía dưới chìm xuống. Thần đỉnh móc ngược. Thần quang trong đỉnh phóng dũng. Vô số thần quang như là thủy ngân rơi vào bên trong huyền nguyên đỉnh. Áp chế trận đồ. Tính cả bọn người Toan Nghê Yêu Vương cùng một chỗ trấn áp. Bọn người Toan Nghê Yêu Vương như trước đang không ngừng tế lên Thiên Thọ Vương. Không ngừng oanh kiếp. Để cho huyền nguyên đỉnh cùng thần đỉnh đều nhảy lên không ngớt. Rằng co không dứt. Không muốn hàng phục. Giang Nam hừ lạnh một tiếng. Tứ đại hóa thân đi ra. Đứng ở bốn phía thần đỉnh. Hợp lực thúc giục thần đỉnh. Toàn lực trấn áp. Hai tòa thần đỉnh gào thét bay lên. Ầm ầm rơi vào trước Thuần Dương Điện. Trầm giọng nói. Thanh Y. Huyền Nữ. Các ngươi lập tức toàn lực thúc giục trận đồ. Luyện hóa tám người này. Luyện đến bọn hắn quy hàng mới thôi. Vâng. Bọn người Huyền Thanh Y. Chân Linh Huyền Nữ. Tỳ Hưu Yêu Vương lĩnh mệnh. Lập tức bay vào thần sơn. Quay chung quanh hai tòa thần đỉnh ngồi xuống. Quanh thân tuôn ra đạo vân. Rót vào hai phần thần đỉnh cùng vạn giới trận đồ. Toàn lực thúc giục vạn giới trận đồ. Phát huy uy lực trận đồ. Áp chế bọn người Toan Nghê Yêu Vương cùng Thiên Thọ Vương. Chú công, những yêu ma binh cùng yêu vương ma vương này làm sao bây giờ? Thần tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu vương liếm liếm bờ môi. Nhìn về phía mấy chục vạn đại quân yêu ma ngây ra như phỗng. Cười hắc hắc nói. Muốn đem bọn họ hết thảy giết hay không? Những người này có chỗ hữu dụng. Thân hình Giang Nam nổi giữa không trung, trên cao nhìn xuống, âm thanh lạnh lùng nói. Đại quân phía dưới nghe đây. Niệm ở Thượng Thiên có đức hiếu sinh. Hôm nay ta không giết các ngươi. Chỉ cần các ngươi quy hàng. Là bảo vệ tánh mạng. Nếu không hàng, giết bất luận tội. Phía dưới đại quân yêu ma một mảnh xôn xao. Có đại yêu đại ma lập tức đào tẩu. Lúc này bị chiến minh cự thú cùng thần tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu vương đem người giết qua. Giết cái tinh quang. Yêu ma khác nhìn thấy chủ tướng nhà mình cũng bị người bắt giữ. Kinh hồn tán đảm. Lúc này bó tay đầu hàng. Giang Nam lệnh thần tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu vương chọn lựa ra một chi tinh nhuệ thực lực mạnh nhất. Mấy vạn yêu ma. Thần tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu vương phụ trách thống lĩnh chi đại quân này. Những người khác thì hết thảy xung quân cho Giao Long Vương làm nô bột. Mỗi ngày đào quán gieo trồng linh thảo. Nếu biểu hiện ưu dị, cũng có thể trở thành môn sinh của Huyền Thiên Thánh Tôn. Tương lai cũng có thể trở thành đệ tử Thánh Tôn. Đã có mấy chục vạn đại ma đại yêu này. Huyền Thiên Thánh Tôn ta cuối cùng ở chỗ này đứng vững vàng nền móng. Ngày sau chỉ biết càng ngày càng cường đại. Giang Nam gọi Giao Long Vương hỏi. Giao Long Vương, ngươi có biết lai lịch bảy đầu toan nghê này không? Giao Long Vương vội vàng nói. Hồi bẩm lão gia, toan nghê thất huynh đệ chính là đệ tử của Đại Thánh Vương. Lão gia bắt giữ bọn hắn, chỉ sợ sẽ rước lấy Đại Thánh Vương. Đại Thánh Vương này là người nào? Giang Nam cau mày nói. Giao Long Vương cẩn thận từng ly từng tí nói. Cái này tiểu nhân không biết. Chỉ biết là hơn 50 năm trước trời giáng hỏa tinh. Sau đó Đại Thánh Vương xuất thế. 30 năm trước quật khởi. Thực lực tăng vọt. Tu vi tiến bộ thần tốt. Thu phục chiếm được toan nghê thất huynh đệ. Tự xưng Đại Thánh Vương. Bên trong phiến tinh vực này, không đâu địch nổi. Trời giáng hỏa tinh. Trong lòng Giang Nam mạnh mẽ nhảy dựng. Đại Thánh Vương này là thần minh chuyển thế. Đại Thánh Vương làm sao sẽ chuyển sang kiếp khác đến phế tích của Trấn Thiên Thần Quốc, loại địa phương phân chim cũng không có này. Trong lòng Giang Nam hơi trầm xuống. Lần trước thần ma chuyển thế là ở 30 năm trước. Trong nguyên giới có tất cả 4 thần minh chuyển thế. Một bị Tịch Ướm Tình đưa đến mi tâm của hắn. Bị Giang Nam luyện hóa. Nhạc Ấu Nương thành đệ tử của Giang Nam. Mà Bàn Phi ở lúc cổ thần các vị Thái Huyền Thánh Tôn thâu tóm biến mất. Quý Phong ở lúc Thái Huyền Thánh Tôn bị diệt không biết sống chết. Sau Giang Nam lại sai người sưu tầm thi thể của hắn. Cũng không tìm được. Những thần ma chuyển thế này. Lựa chọn phương tiện là nguyên giới chủ tinh. Bởi vì chủ tinh phát đạt nhất. Là nơi các loại sinh linh phồn diễn sinh sống. Văn minh thịnh vượng. Nhưng mà vị Đại Thánh Vương này lựa chọn phế tích Trấn Thiên Thần Quốc làm nơi chuyển thế. Rất là kỳ quái. Phế tích của Trấn Thiên Thần Quốc cực kỳ bí ẩn. Rất khó sưu tầm. Hơn 5.000 vạn năm. Cũng không có sinh linh nguyên giới đi tới nơi này. Nếu không phải Giang Nam có Huyền Minh La Thiên Kính. Cũng mơ tưởng tìm tới đây. Đại Thánh Vương có thể tìm tới chỗ này. Thậm chí chuyển thế sống lại. Chỉ sợ là có nguyên do khác. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 712 cáo mượn oai hồn. 1. Nơi này tài phú rất nhiều. Thần kim linh tuyền khắp nơi. Có thể nói là một đất hoang chưa bị khai phá. Hơn nữa yêu ma hoành hành. Chuyện thế ở chỗ này. Không người biết được. Lại có vô số tài phú cùng nơi liệt lãm. Thoạt nhìn đích xác là chỗ chuyển thế tốt nhất. Bất quá đối với chuyển thế thần minh mà nói, tài phú cũng không phải là chủ yếu nhất. Chủ yếu là tâm tình. Tâm tình không thể tăng lên, sẽ hạn chế thành tựu tương lai. Mặc dù có vô số tư chất nguyên cũng không cách nào tu luyện tới cảnh giới chí cao. Dưới loại tình huống này, đất mang hoang tôi luyện tâm tình tu sĩ, xa không kịp nguyên giới chủ tinh. Cho nên Đại Thánh Vương chuyển thế ở chỗ này tất nhiên có nguyên do khác. Hắn chẳng lẽ là vì đoàn hồng môn tử khí kia mà đến. Giang Nam nhìn về nơi cực xa. Chỉ thấy hồng môn tử khí định trụ hư không huyền minh nguyên giới. Có vô số viên thái dương khổng lồ màu lam quay chung quanh mây tiếu xoay tròn. Lấp lánh vạn phần. Hơn 50 năm. Người này cũng đã tu luyện tới cảnh giới gần thần. Tốc độ tu luyện so sánh với những chuyển thế thần khác nhanh hơn. Vị Đại Thánh Vương này chỉ sợ kiếp trước là nhân vật vô cùng cao. Bất quá lấy thực lực của hắn hôm nay. Hẳn là còn không cách nào thu hồng môn tử khí. Trong lòng Giang Nam không khỏi sinh ra một loại cảm giác kinh khủng. Toàn Nghê Yêu Vương thất huynh đệ từng cái thực lực kinh người. So sánh với những yêu ma khác còn muốn cường đại. Hơn nữa tu luyện công pháp đầy đủ. Vốn là để cho hắn cảm giác được có cái gì không đúng. Những yêu ma khác đại đa số là bằng vào bản năng tu luyện. Không có truyền thừa. Mà Toàn Nghê thất huynh đệ hiển nhiên là có truyền thừa cực kỳ cường đại. Thực lực không phải chuyện đùa. Bọn họ là đệ tử của chuyển thế thần Đại Thánh Vương này, vậy thì giải thích được không? Bảy người này bị hắn hết thảy bắt trấn áp. Thậm chí muốn luyện hóa bọn họ. Đại Thánh Vương hơn phân nửa sẽ đích thân tìm tới tận cửa. Đám người Toàn Nghê Yêu Vương bắt nạt đến trên đầu chúng ta. Nếu là bình thường cũng thôi. Ta lui một bước. Bỏ qua cho bảy người này. Nhưng ta hôm nay chính là đứng đầu một phái. Đại biểu thể diện môn phái. Dễ dàng không thể lùi bước. Giang Nam chú ý đã định, thầm nghĩ. Nếu Đại Thánh Vương để xuống tư thái. Đến đây muốn nhờ. Liền thả đám người Toàn Nghê Yêu Vương. Nếu dùng sức mạnh. Ta liền cùng hắn chết dập đầu là được. Người khác không thể đo lường được tu vi thực lực của hắn. Mà Giang Nam lại lòng dạ biết rõ. Hắn hôm nay toàn lực thi triển. Có thể đối phó một trưởng giáo chí tôn cấp. Nhưng mà cùng cường giả gần thần tỷ thí. Vậy thì nhất định thua không cần nghĩ. Hắn có thể chạy trốn. Nhưng mà đệ tử của hắn tất nhiên không cách nào chạy ra Đại Thánh Vương đuổi giết. Giờ phút này đám người Thiên Cơ tú sĩ đang gia tăng luyện chế tinh môn. Nếu như tinh môn luyện thành, là có thể đã thông lối đi từ nguyên giới chủ tinh cùng nơi đây. Đến lúc đó chủ lực Thánh Tôn tới, liền có tiền vốn cùng Đại Thánh Vương đối kháng. Trên nguyên giới chủ tinh, Thái Mơ hóa thân của Giang Nam lập tức nhích người. Đi Tinh Nguyệt Thần Tôn. Thanh Vân Tôn. Triều Thánh Tôn mời cao thủ. Cùng nhau luyện chế tinh môn. Nhất thời để cho tiến độ tinh môn tăng nhanh thật lớn. Thiên Vương Đại Lục. So sánh với Huyền Minh Đại Lục còn muốn rộng lớn hơn trăm lần. Tòa Đại Lục này sơn thanh thủy tú. Cảnh sắc xinh đẹp. Yêu ma trong đại lục cũng không giả mang thô bạo giống đại lục khác. Ngược lại nho nhã lễ độ. Phản phất như là nhân loại. Trung ương đại lục đứng vững một tòa thần sơn. Dãy núi vần quanh. Trên núi từng ngọn cung điện nặng nề giống như thần cảnh. Mà ở trước thần điện. Một đầu đại yêu hóa thành nam hài áo xanh bước nhanh hướng tòa đại điện này đi tới. Đi tới trước điện. Nam hài thuế sinh sinh nói. Thánh vương, việc lớn không tốt. Toàn Nghê sư huynh đi tấn công Huyền Thiên Thánh Tôn, bị Huyền Thiên giáo chủ kia bắt. Huyền Thiên Thánh Tôn, Huyền Thiên giáo chủ. Thần điện trầm mặc một hồi lâu, có một thanh âm từ từ truyền ra. Giống như tiếng sấm nơi xa trầm thấp nổ vang. Ta nhớ được hóa thân người này đã từng tới Thiên Vương Đại Lục ta. Ta xem thực lực hóa thân của hắn không cao. Chẳng qua là tu thành Côn Luân Thần Phủ. Tu vi thực lực bản thể hẳn cũng không mạnh. Xa không bằng bọn người Toan Nghê. Bảy đồ nhi kia của ta. Làm sao sẽ bị hắn bắt? Nam hài áo xanh kia vội vàng nói. Thánh vương. Bảy vị sư huynh đích xác là bị Huyền Thiên giáo chủ kia bắt. Ta đã tìm hiểu. Huyền Thiên giáo chủ lừa gạt bảy vị sư huynh tiến vào một tòa đại trận. Sau đó vây khốn bọn họ. Hôm nay khóa ở trong đại đỉnh. Chuẩn bị luyện hóa bảy người bọn họ. Thánh vương. Huyền Thiên giáo chủ này là một man di. Không biết giáo hóa. cậy mạnh vô lý. Kính xin lão gia xuất thủ, đem Mang Di này đánh chết. Bảy tên ngốc toan nghê này, ngay cả trận pháp của người khác cũng dám dễ dàng xông, dại dột qua. Trong thần điện thanh âm trầm thấp nói, trong hóa thân của Huyền Thiên giáo chủ có thần tính cực kỳ cường đại, tu luyện công pháp cũng cực kỳ kinh người. Hắn cũng không phải là Mang Di, hẳn là một cao thủ trên nguyên giới chủ tinh. Hơn nữa, ngay cả trong hóa thân cũng có thần tính. Lai lịch của người này không phải chuyện đùa. Chỉ sợ là một thần ma chuyển thế. Có thể còn là tồn tại cực kỳ cường đại trong thần ma. Nam hài áo xanh kia vội vàng nói, chẳng lẽ để cho bọn người toan nghê sư huynh bị Huyền Thiên giáo chủ luyện hóa sao? Tự nhiên không thể. Trong thần điện thanh âm của Đại Thánh Vương truyền đến nói, ta kiếp trước chính là thần giới yêu tôn, là nhân vật nào? Ta sau khi chuyển thế, đệ tử cũng không phải là mặt người khi dễ. Bất quá giờ phút này bản thể của ta còn đang ở bên cạnh hồng môn tử khí tu luyện. Để đột phá, tu thành tử tiêu thiên cung. Không rảnh tự mình đi cùng hắn liều mạng. Chỉ có thể phân ra một đạo hóa thân. Ngươi theo hóa thân ta cùng nhau đi Huyền Thiên Thánh Tôn. Cho ta nhìn xem chân diện mục của Huyền Thiên giáo chủ. Nếu hắn thức thời, thả đệ tử của ta thì thôi. Trong thần điện, một đạo quang mang nổi lên. Dần dần hóa thành một thanh niên bộ lông nồng đậm. Cất bước đi ra đại điện. Trầm giọng nói, dĩ nhiên, nếu hắn không thức thời kia không trách được ta. Hai người dắt tay nhau hướng Huyền Minh Đại Lục bay đi. Cũng không lâu lắm liền đến bầu trời Huyền Thiên Thánh Tôn. Mà ở trong thần Sơn Thuần Dương Điện, Giang Nam gia tăng luyện chế thất bảo của mình. Mượn vạn linh luyện bảo đại trận trui luyện thân thể thần hồn thần thức cùng pháp lực. Hắn lần này ở trong trận đột phá, đem cảnh giới tăng lên tới thiên môn thần phủ. Thu hoạch khá lớn. Pháp lực trực tiếp tăng lên mấy lần. Hơn nữa còn tiến quân môn hộ thiên cung. Để cho hắn có thể từ trong thiên môn nhìn trộm thiên cung cảnh giới. Đối với thiên cung cảnh giới hiểu rõ càng sâu. Trong tứ đại hóa thân của hắn, Ma La Ma thần hóa thân, Thái Dương thần hóa thân đã thành công đột phá tu thành thiên cung. Ma La Ma thần hóa thân lại càng dẫn phát thiên kiếp. Ở trong thiên kiếp bộc phát, không ngừng hướng hóa thân này bổ tới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 713 cáo mượn oai hồn. 2. Thiên kiếp quật ma thần hóa thân. So sánh với Giang Nam thiên môn thiên kiếp thì kém sắc một chút. Nhưng uy lực cũng là không bình thường. Giang Nam khống chế hóa thân này thi triển toàn lực. Cuối cùng thành công độ kiếp. Mà xích viêm ma thần hóa thân cũng ở vào động thiên cảnh đỉnh. Bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá tu thành thiên cung. Đột nhiên trong lòng Giang Nam khẽ nhúc nhích, chỉ cảm thấy Sâm La Đại Đế hóa thân đã đột phá trong lòng rùng mình. Sâm La Đại Đế hóa thân cơ hồ cùng bản thể hắn cường đại. Hơn nữa Đại Đế hóa thân này tương đối nguy hiểm. Bất cứ lúc nào cũng có thể cắn trả. Cho nên hắn vẫn cẩn thận từng ly từng tí khống chế cảnh giới của Sâm La Đại Đế hóa thân. Để cho tu vi tiến cảnh của Đại Đế hóa thân này thủy chung không cao hơn bản thể của mình. Hắn hôm nay là thiên môn thần phủ cảnh giới. Sâm La Đại Đế hóa thân cũng là thiên môn thần phủ cảnh giới. Nhưng mà ở thời điểm hắn không chú ý, Đại Đế hóa thân này đã tăng lên tới thiên môn thần phủ viên mãn cảnh giới. Đột phá đến Huyền Đô cảnh đã không thể ngăn cản. Trấn áp không được. Oanh! Thiên kiếp huyền đô cảnh của Sâm La Đại Đế hóa thân rốt cục phủ xuống. Vô số lôi vân ùm ùm cổn động. Kiếp vân đông nghiệp hạo hạo đảng đảng. Vô số lôi điện ở trong mây đen toàn động thoáng hiện. Như rồng như mãng. Trong lúc bất chợt, tất cả tia chớp như long mãng tụ tập. Hóa thành một chuông. Một đỉnh. Ba kiếm. Một lầu. Một tháp. Một khay ngọc. Một cái hồ lô. Một bình ngọc. Một thanh đao. Lần này đại kiếp cùng lúc trước Giang Nam chứng kiến bất kỳ đại kiếp nào cũng cùng người khác bất đồng. Không có lôi kiếp trực tiếp phủ xuống. Cũng không có thiên thần hư ảnh. Mà là chuông. Đỉnh. Kiếm. Lâu. Tháp. Nằm. Hồ. Bình. Đao chính đại pháp bảo hư ảnh. Từng kiện pháp bảo hư ảnh tản mát ra hơi thở cực kỳ kinh người. Làm cho người ta có một loại cảm giác thiên đạo mênh mông cuồn cuộn. Trấn áp chư thiên. Thiên đạo vô tình, đại công vô tư. Kia hình như là thiên đạo bảo chung của lão tổ tôn ướm long đại thế giới. Sắc mặt Giang Nam biến hóa. Cũng rút ra một ngụm lãnh khí. Hồng chung trong kiếp vân là thiên đạo bảo chung hư ảnh. Lại ở trong thiên kiếp của Sâm La Đại Đế hóa thân xuất hiện. Mấy kiện pháp bảo này. Tất nhiên là chính đại thiên đạo chí bảo hư ảnh. Lại bị thiên kiếp của Sâm La Đại Đế hóa thân động đi ra ngoài. Lần này có chút khó giải quyết. Đột nhiên, đúng vào lúc này chỉ nghe một thanh âm thuế sinh sinh truyền đến. Huyền Thiên giáo chủ, lão gia nhà ta Đại Thánh Vương đến đây cầu kiến. Phòng bị dột gặp cả đêm mưa, Đại Thánh Vương này trước tới tìm ta, khẳng định không có chuyện tốt. Trong lòng Giang Nam trực nhảy, kiên trì xuất lĩnh đám người chân linh huyền nữ. Tỳ Hưu Yêu Vương đi ra ngoài. Chỉ thấy Đại Thánh Vương cùng một nam hài áo xanh đứng ở ngoài Thuần Dương Điện. Hai người nhìn chính thiên đạo chí bảo hư ảnh treo giữa không trung. Sắc mặt âm tình bất định. Đại Thánh Vương, ngươi này tới chỉ sợ là vì chuyện lệnh đồ sao? Giang Nam cười nói. Lệnh đồ vô duyên vô cớ đến đây chinh phạt ta, thấy thế nào cũng là mất lễ số. Quả thật như thế. Đại Thánh Vương trịnh trọng gật đầu trầm giọng nói. Bảy du côn cắt ké này làm sằng làm bậy, làm phiền Huyền Thiên giáo chủ thay ta quản giáo, tại hạ cảm kích vô tận. Đại Thánh Vương này cũng là người hiểu lễ tiết. Trong lòng Giang Nam buồn bực, đám người chân linh huyền nữ lại càng dị thường buồn bực. Giang Nam không biết tính tình Đại Thánh Vương, nhưng bọn hắn lại biết nhất thanh nhị sở. Đại Thánh Vương này tuy còn trẻ tuổi, nhưng tính nóng như lửa. Một lời không hợp liền động thủ giết người. Chính là đệ nhất cường giả trong tấm tinh vực này. Ma Vương Yêu Vương chết ở trên tay hắn không có một vạn cũng có 8.000. Làm sao hiện tại ngược lại nho nhã lễ độ như thế rồi? Giang Nam thấy dễ nói chuyện như vậy cũng chậm lại sắc mặt cười nói. Đại Thánh Vương, bọn họ mạo phạm ta. Ta vốn định trừng phạt đệ tử của ngươi. Phạt bọn họ cưỡng bức lao động mấy năm. Ngươi đã tới. Sư huynh đừng nói như vậy, bảy du côn cắt ké này mạo phạm sư huynh, đáng đời có một kiếp này. Đại Thánh Vương nghiêm mặt nói. Dám mời sư huynh thả bọn họ đi ra ngoài. Ta răng dạy mấy câu. Để cho bọn họ ở dưới môn hạ của sư huynh cưỡng bức lao động trăm năm. Ăn chút đau khổ. Giang Nam ngạc nhiên. Cân nhắc không thấu ý tứ của vị Đại Thánh Vương này. Nhưng thấy hắn nói thập phần thành khẩn. Lúc này lệnh bọn người chân linh huyền nữ thả bọn người toan nghê yêu vương ra. nói: "Lệnh đồ tuy bất hảo, nhưng mà cũng không phải là phạm vào sai lầm lớn. Cưỡng bức lao động trăm năm vẫn là được rồi. Đạo hữu mang trở về dạy dỗ là được. Thất huynh đệ Toan Nghê Yêu Vương tuy bị trấn áp ở trong vạn giới ngục đồ không ngừng luyện hóa, nhưng như trước kiệt ngao bất tuần cương quyết bướng bỉnh, nhảy ra trận đồ liền muốn tìm Giang Nam chém giết. Huyền Thiên Tiểu Nhi, ngươi đùa nghịch lừa dối trấn áp chúng ta, hôm nay lão tử muốn cùng ngươi dốc sức liều mạng." Toan Nghê Yêu Vương thoáng nhìn Đại Thánh Vương đứng ở bên cạnh Giang Nam kêu lên: "Sư Tôn, ngài đến vừa vặn. Huyền Thiên giáo chủ này khinh người quá đáng, đùa nghịch lừa dối trấn áp chúng ta. Hôm nay cùng hắn liều cái ngươi chết ta sống." Bên kia Toan Nghê kêu lên: "Không nhọc sư Tôn ra tay, lão tử cùng hắn solo, đánh cho hắn lăn đầy đất." Đại Thánh Vương vốn nghe được Giang Nam nói như thế, cũng có chút ý động, muốn mang bảy đầu Toan Nghê về. Bất quá nghe mấy gia hỏa này hướng Giang Nam gào thét mắng, sắc mặt không khỏi kịch biến. Cả giận nói: "Hỗn trướng, Toan Nghê thất huynh đệ lại càng hoảng sợ." Toan Nghê đầu vẫn không có hiểu ý, gật đầu nói: "Tiểu tử này hoàn toàn chính xác là hỗn trướng, sư tôn." Oanh! Một bàn tay từ trên trời giáng xuống, đập hắn té xuống đất. Đại Thánh Vương mặt lạnh nói: "Mấy người các ngươi, mạo phạm Huyền Thiên sư huynh, còn ở nơi này hồ ngôn loạn ngữ. Sư huynh, ta quản giáo không nghiêm, thế cho nên bảy tiểu tử này tùy ý làm bậy. Hôm nay liền phạt bọn hắn ở chỗ sư huynh đi lính trăm năm. Còn làm phiền sư huynh tha thứ một ít." "Sư tôn, ngài đây là..." Bảy đầu Toan Nghê mắt choáng váng, lắp bắp nói. Sắc mặt Đại Thánh Vương trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói: "Các ngươi còn muốn cãi lời vi sư chi mệnh hay sao?" Toan Nghê thất huynh đệ vạn phần ủy khuất, lại không dám phản kháng, khúm núm gật đầu đồng ý. Đại Thánh Vương quay đầu nhìn về phía Giang Nam, cười nói: "Sư huynh, mấy đồ nhi này của tiểu đệ bất hảo không chịu nổi, để cho sư huynh chê cười. Sư huynh ngươi bề bộn, tiểu đệ liền không quấy rầy." Dứt lời, hắn lại ngẩng đầu nhìn Kiếp Vân trong không trung, quay người mang theo Nam Hài Thanh Y kia vội vàng ly khai. "Thánh Vương không ngồi một chút rồi đi sao?" Giang Nam ở phía sau giương tay giữ lại nói. Đại Thánh Vương trở lại hoàng lễ nói: "Không cần, không cần. Cáo từ, cáo từ." Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 714 Thiên Đạo Chi Kiếp 1. Đại Thánh Vương chắc là người đọc sách chuyển thế, cùng ta đồng dạng, đều là thế hệ có tri thức hiểu lễ nghĩa. Giang Nam không khỏi cảm khái nói: "Loại người này đã rất ít thấy. Thanh Y, Huyền Nữ, các ngươi cũng phải đọc nhiều chút ít sách, tranh thủ làm người đọc sách đồng dạng như vi sư. Người đọc sách chuyển thế, có tri thức hiểu lễ nghĩa." Bọn người chân linh Huyền Nữ hai mặt nhìn nhau, thăm dò nói: "Sư tôn, ngươi xác nhận ngươi nói là Đại Thánh Vương?" Toan Nghê thất huynh đệ cũng là hai mặt nhìn nhau. "Sư tôn của bọn hắn lần này biểu hiện đích thật là có tri thức hiểu lễ nghĩa, rất giống là người đọc sách. Nhưng mà đường đường Đại Thánh Vương, trước kia lúc nào thông tình đạt lý qua? Đại Thánh Vương ở Trấn Thiên Tinh vực vũ lực vô địch, từ trước đến nay là bằng vào nắm đấm nói chuyện. Nắm tay người nào lớn, người đó là lão đại. Mà ở bên trong phiến tinh vực này, nắm đấm của Đại Thánh Vương lớn nhất, đánh khắp mấy vạn đại lục chưa gặp địch thủ, vũ lực vô địch. Mặc dù là những lão quái vật nổi danh lâu năm trong Trấn Thiên Tinh vực,

thậm chí ngay cả thần tính của Giang Nam cơ hồ cũng bị chấn đến rạn nứt. Uy lực của thiên đạo chí bảo, để cho người khó có thể tưởng tượng. Thậm chí trấn áp tu vi của Sâm La Đại Đế hóa thân. Tự nhiên là một tòa phong cấm đại trận. Tiếng chuông của thiên đạo chí bảo vang lên, mặt khác vài món thiên đạo chí bảo cũng công phạt mà xuống. Cổ uy năng này tuyệt đối có thể đem hóa thân của Giang Nam triệt để phá hủy. Tuy nói Sâm La Đại Đế hóa thân tu vi tiến cảnh đã vượt qua bản thể của ta, nhưng dù sao cũng là hóa thân của ta, không thể hủy ở dưới thiên kiếp. Giang Nam tâm thần chuyển động, khí tức của Sâm La Đại Đế hóa thân lập tức tăng vọt, toàn lực thúc giục ma cực chứng tiên kinh, chống cự thiên đạo uy áp. Một đạo Sâm La ấm như là trường hà mênh mông cuồn cuộn, ầm ầm hướng lên bão chung đập đi. Thiên đạo thì như thế nào? Muốn trảm hóa thân của ta, ta liền hàng phục thiên đạo. Cạch, thiên đạo bão chung cùng Sâm La ấm pha chạm, Sâm La Đại Đế hóa thân huyết nhục tung bay, chỉ còn lại có cẳng tay. Trong bản thể Giang Nam lập tức có máu huyết bay ra, rơi vào Sâm La Đại Đế hóa thân tu bổ thân thể tổn thương. Cùng lúc đó, ba thiên ý chu tiên kiếm chém xuống, kiếm khí huy hoàng, đường đường chính chính, rộng rãi đại khí. Phản phất giống như thiên ý, làm cho người không thể ngăn cản. Giang Nam khống chế Đại Đế hóa thân đối chiến ba thiên đạo chi kiếm này. Ba đạo Sâm La ấm triển khai. Sâm La vạn tượng. Địa ngục trùng trùng điệp điệp. Vô số ma thần hư ảnh đứng ở trong địa ngục, ngửa mặt lên trời gào thét, tung hoành giao kiếp. Chỉ thấy ba đạo kiếm quang kia xùy một tiếng mở ra Sâm La địa ngục trùng trùng điệp điệp. Vô số ma thần chém đầu, bị chém thành hai đoạn. Kiếm khí không thao, như trước hướng hắn chém xuống. Thân hình Giang Nam vạn vẹo, hiểm lại càng hiểm, tránh đi ba đạo kiếm quang. Thân hình bị kiếm khí đảo qua, lập tức huyết nhục mở ra. Thậm chí ngay cả mấy cây xương sườn cũng bị ba đạo kiếm khí chặt đứt. Hắn còn chưa kịp khôi phục thân thể, đột nhiên một ngụm thiên đạo trấn tiên đỉnh ầm ầm đánh tới. Một đỉnh trấn áp chư thiên, cơ hồ đến hắn tại chỗ, không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trấn tiên đỉnh này đụng vào trước người của hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 715 Thiên Đạo Chi Kiếp 2. Oanh. Sâm La Đại Đế hóa thân của Giang Nam cơ hồ bị đụng nát. Vô số cặn bã cốt cách cùng mảnh vỡ huyết nhục bay tứ tung mọi nơi. Chỉ còn lại có một cái đầu. Máu huyết tương dung cải tạo thân thể. Trong bản thể Giang Nam, máu tươi không ngừng chảy ra, liên tục không ngừng rót vào trong thân thể Sâm La Đại Đế hóa. Đây là máu tươi của hắn, là tâm chi huyết, tích chứa tu vi hùng hồn cùng sinh mệnh lực cường đại của hắn. Lập tức để cho Sâm La Đại Đế hóa thân không ngừng tái sinh, tốc độ thân thể khôi phục nhanh vô pháp tưởng tượng. Hóa tiên bình ngọc móc ngược xuống, thiên đạo lạc ấm trong bình phóng dũng mà ra, xuy xuy quét ngang, như là một cái xúc tu cực lớn, đem Sâm La Đại Đế hóa thân cuốn lấy, hướng trong bình kéo đi. Cùng lúc đó tạo hóa thần lâu, thiên đao, vạn Phật tháp vân, vân, hướng Sâm La Đại Đế hóa thân oanh khứ, uy năng vô cùng mênh mông. Dù vậy, trận đại kiếp nạn này không uy hiếp được người khác, không có nửa phần uy năng phóng tới yêu ma trấn thủ trong thuần dương đại điện, thúc giục vạn linh luyện bảo kiếp trận chút nào. Chính đại thiên đạo chí bảo hư ảnh quay chung quanh Sâm La Đại Đế hóa thân cao thấp tung bay, lần lượt oanh kiếp xuống. trong Thuần Dương Điện khắp nơi đều là mảnh vỡ cốt cách của Giang Nam hóa thân. Nhìn thấy mà giật mình. Vô cùng thê thảm. Giang Nam cũng cảm giác được tốc độ máu tươi của mình trôi qua cực nhanh. Để cho bản thể của mình có chút không chịu nổi. Lúc này cho tam đại hóa thân khác bay tới. Máu huyết trong cơ thể đồng thời bay ra. Liên tục không ngừng dũng mãnh tràn vào bên trong Sâm La Đại Đế hóa thân. Cộng đồng tăng lên tốc độ khôi phục của vị Đại Đế hóa thân này. Thời gian dần trôi qua. Sâm La Đại Đế hóa thân ở trong tràng thiên kiếp không hề chật vật như vậy. Thực lực của vị Đại Đế hóa thân này chậm rãi tăng cường. Tuy vẫn không ngừng bị thương. Nhưng thương thế càng ngày càng nhẹ. Giang Nam nhẹ nhàng thở ra. Nếu như Sâm La Đại Đế hóa thân có thể chèo chống qua trận đại kiếp nạn này, thực lực tất nhiên sẽ tăng lên mấy lần. Không đúng, không đúng. Hắn đột nhiên sợn hết cả gai ốt. Thực lực của Sâm La Đại Đế hóa thân ở trong đại kiếp tăng lên có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Loại tốc độ này căn bản không phải tốc độ mà ngày bình thường tu luyện xứng đáng có được. Hắn lập tức cảm ứng được vị hóa thân này ở trong lúc đối kháng chính đại thiên đạo chí bảo hư ảnh. Tu vi giống như không khống chế phi tốc tăng trưởng. Trong khoảng thời gian ngắn này, tu vi của đại đế hóa thân liền tăng lên tới huyền đô cảnh trung kỳ. Loại tốc độ này thật sự vô cùng khủng bố. Mặc dù Giang Nam thúc giục thần tính của mình áp chế tốc độ tu vi tăng trưởng, cũng áp chế không nổi. Tốc độ tu luyện của Sâm La Đại Đế hóa thân vốn là phi thường chậm, mà bây giờ tu vi phi tăng, bên trong tuyệt đối có vấn đề. Tiếp tục để cho Sâm La Đại Đế hóa thân phát triển xuống dưới tuyệt đối sẽ vượt qua khống chế của ta. Giang Nam bỗng nhiên đứng dậy. Hướng Sâm La Đại Đế hóa thân bay đi. Mi tâm thần quang phóng dũng. Đem vị Đại Đế hóa thân này cưỡng ép thu vào trong cơ thể mình. Hừ lạnh nói. Sâm La Đại Đế, ngươi mơ tưởng để cho hóa thân của ta chạy ra khống chế của ta, uy hiếp được bản thể của ta. Đã như vậy, vậy hãy để cho ta đến thay ngươi độ kiếp. Hắn đem Sâm La Đại Đế hóa thân nhét vào trong cơ thể mình, chính đại thiên đạo chí bảo hư ảnh lập tức hướng hắn oanh tới. Kiếp tùy nhân sinh, kiếp tùy tâm sinh. Vì vậy thiên kiếp không cách nào thay thế. Không cách nào hỗ trợ. Chỉ có thể do người ứng kiếp một mình gánh chịu. Nhưng mà Sâm La Đại Đế hóa thân dù sao chẳng qua là một đạo hóa thân của Giang Nam. Thiên kiếp của hắn. Bản thân cũng chính là thiên kiếp của Giang Nam. Giang Nam đem đạo hóa thân này thu vào trong cơ thể mình. Nhất thời làm cho mình biến thành người ứng kiếp đối kháng thiên kiếp. Thiên đạo bảo chung, trấn tiên đỉnh, tạo hóa thần lâu, vạn Phật tháp, hóa tiên ngọc bình, tàng thiên tiên hồ, thiên ý chu tiên kiếm, thiên đao, đạo kim ngọc bàn, chính đại thiên đạo chí bảo hư ảnh, cùng nhau công phạt là cường hãn bực nào. Thiên đạo bảo chung gắn vào đỉnh đầu của hắn trấn áp hết thảy, hồng chung đại lự, đại âm chấn động đánh sâu vào. Trấn tiên đỉnh trong đỉnh tự hồ có tiên quang phóng dũng, ầm ầm hướng Giang Nam đánh tới. Tạo hóa thần lâu vạn vẹo không gian. Một lầu treo cao. Tự hồ có thể định thiên địa tạo hóa. Đem hết thảy biến hóa đến ở nguyên điểm. Trở lại bổn nguyên như cũ. Đây là một phần công hiệu của tạo hóa thần lâu này. Thần lâu này giống như trước có thể diễn biến tạo hóa. Tạo hóa vạn vật. Thiên ý chu tiên kiếm chém xuống. Thiên ý minh môn. Chém tà nịnh. Phá vô căn cứ. càn quét hết thảy tà ma ngoại đạo. Đây là vương đạo, mà thiên đao lại là bá đạo, một đao đánh xuống, vô luận chánh nghĩa tà ác, hết thảy làm vong hồn dưới đao. Trong tàn thiên hồ lô có một mảnh thiên địa phóng dũng ra, đem Giang Nam nhét vào trong trời đất này. Tự hồ muốn Giang Nam đồng hóa. Phía trên đạo kim ngọc bàn trải rộng long phượng dị văn, kính chiếu sáng dịu. Cơ hồ muốn đem thần hồn của Giang Nam kéo vào trong kính. Lại có hóa tiên ngọc bình cùng vạn Phật tháp đồng thời đánh tới, để cho Giang Nam cho dù là tam đầu tám cánh tay cũng không kịp ngăn cản. Trận đại kiếp này phát sinh ở trong vạn linh luyện bảo kiếp trận. Trừ chính đại thiên đạo chí bảo, còn có vô số thiên thần ma thần thần thú chạy chồm gầm thét, đồng thời hướng Giang Nam xung phong liều chết. Những môn sinh thánh tôn đang thúc giục kỳ phiên kia thấy thế, đang muốn dừng tế lên kỳ phiên lại, để cho đại trận tạm dừng vận chuyển. Chỉ nghe thanh âm của Giang Nam từ trong trận truyền đến. Thanh âm trầm thấp, giống như sắp núi lửa bột phát. Không cần dừng lại tiếp tục thúc giục trận pháp. Những môn sinh thánh tôn này nghe vậy, vội vàng toàn lực thi triển, thúc giục vạn linh luyện bảo kiếp trận. Ngự thiên đạo chung, Giang Nam tâm niệm vừa động, ngự thiên đạo chung bay tới, cùng thiên đạo bảo chung va chạm. Hai kiện bảo vật, một loại là hư ảnh, một là pháp bảo chân thật. Bất quá ngự thiên đạo chung uy năng tuy mạnh, nhưng cùng thiên đạo bảo chung hư ảnh va chạm, lập tức lộ ra dấu hiệu chống đỡ hết nổi. Trên vách chung hiện đầy tiếng vỡ ra. Ngự thiên đạo chung vốn chính là Giang Nam phỏng theo xiềng xích của thiên đạo bảo chung, là phục chế phẩm của thiên đạo bảo chung. Trong đó xen lẫn lĩnh ngộ của hắn đối với thiên đạo. Mặc dù uy lực vô cùng lớn, mới vừa luyện thành liền đại triển thần uy, đem công kích của Toan Nghê Yêu Vương đo được, nhưng khoảng cách thiên đạo bảo chung còn có một đoạn xa không thể chạm. Đồ dỏm gặp được hư ảnh hàng thật, cao thấp đã phân. Cạch, hai cái chuông lớn va chạm lần nữa, ngự thiên đạo chung lập tức rách tung tóe, bị đánh ra một cái lỗ thủng to. Bất quá, một phần hoa văn của thiên đạo bảo chung rõ ràng cũng khắc ở trên mặt chung chưa tóe rụng của ngự thiên đạo chung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 716 thoát thai hoán cốt thiên đạo đúc chân thân. Hai cái chuông lớn ở giữa không trung bay tới bay đi, hung hăng va chạm. Đại trường âm kêu. Cũng không lâu lắm, ngự thiên đạo chung liền chỉ còn lại có một chóp chuông. Những bộ vị khác hết thảy bị thiên đạo bảo chung phá hủy. Nhưng mà trên mũi chuông này không ngờ hiện đầy lạc ấm của thiên đạo bảo chuông, không thể phá vỡ. Giang Nam rống giận, thân thể đột nhiên bành trướng, hóa thành cự nhân vạn trượng. Ngay sau đó điên cuồng thu nhỏ lại, biến thành trượng sáu thân, hiện ra ba mặt tám cánh tay, lấy sâm la ấm đối chiến những thiên đạo chí bảo khác công phạt. Tu vi thực lực của Sâm La Đại Đế hóa thân cùng hắn không kém bao nhiêu. Hóa thân này không ngăn được thiên kiếp, hắn cũng không cách nào ngăn trở. Trong chớp mắt thân thể liền bị đánh cho thiên san bách khổng, chật vật không chịu nổi. Ngự thiên đạo chung sáp nhập vào thiên đạo, nhưng mà mấy bộ pháp bảo khác của ta không có dung nhập vào giải thiết thiên đạo, căn bản không cách nào ngăn trở những thiên đạo chí bảo hư ảnh này. Hắn tâm thần chuyển động, điện quan hỏa thạch liền xác định phương pháp mình đối kháng trận đại kiếp này. Chỉ thấy huyền nguyên đỉnh, vạn giới ngục đồ, tám thanh thần vương kiếm, hư không bảo thuyền cùng ly địa thánh quan kỳ. Huyền nguyên thánh thủy kỳ rối rít bay lên. Trong chớp mắt bay vào trong mi tâm của hắn. Vạn giới ngục đồ bày ra ở bầu trời ma ngục. Huyền nguyên đỉnh càng lúc càng lớn. Giống như một ngọn huyền minh nguyên giới trấn áp ở trên vạn giới ngục đồ. Tám thanh thần vương kiếm bay lên. Mũi kiếm chỉ xuống phía dưới. Cắm vào trong ma ngục. Định trụ bốn phương tám hướng. Mà hai mặt đại kỳ triển khai. Trong vòng ngàn dặm. Một thủy một hỏa. Nhanh chóng ở trên bầu trời vạn giới ngục đồ du tẩu. Hóa thành một đồ án thái cực. Giang Nam mới vừa làm xong hết thảy. Ngự thiên đạo chung chỉ còn lại có mũi chuông. Quay tròn bay trở về. Rơi vào bầu trời của ma ngục huyền nguyên đỉnh. Cùng lúc đó. Ba đạo thân ngoại hóa thân khác của hắn bay trở về. Cùng Sâm La Đại Đế hóa thân hóa thành một đạo kim luân. Kim luân lục đạo. Chẳng qua là còn trống hai đạo hóa thân. Huyền thai kim nhân của hắn cũng vào lúc này bước đi ra, đứng ở trong ma ngục trấn thủ nơi đây. Đã như vậy, ta dùng thân thể tới đối kháng chính đại thiên đạo chí bảo hư ảnh. Mượn những thiên đạo chí bảo này, cải tạo thân thể. Chân trái Giang Nam chùm xuống, chân phải khuất lên. Vòng ở đầu gối chân trái. Đôi tay hợp thành chữ thập. Sáu tay khác nắm huyền thai ấm riêng phần mình. Điên cuồng gia trì huyền thai kim nhân. Đối với những thiên đạo chí bảo hư ảnh oanh kích mà đến kia không thêm bất kỳ ngăn cản. Oanh! Trấn tiên đỉnh từ trên bầu trời hung hăng đè xuống. Không có chút trở ngại nào. Trấn áp ở trên người Giang Nam. Thân thể của hắn nhất thời bắt đầu hỏng mất tan rã. Tay chân lồng ngực. Lục phủ ngũ tạng. Hết thảy nổ tung. Huyết nhục vẩy ra. Chỉ còn lại có từng chồng bạch cốt. Ba thiên ý trảm tiên kiếm chém xuống. Xuy một tiếng chén tan xương cốt. Kiếm quang tung hoành. Xương cốt thân thể Giang Nam ở trong kiếm quang sụp đổ. Chỉ còn lại có ba cái đầu. Thiên đao như dải lụa cắt xuống. Đao khí ngang trường không. Khí phách bàn bạc. Một đao chém vào mi tâm của hắn. Hai đỉnh đầu ầm ầm bể tan tàn. Ở trong ánh đao hóa thành phấn vụn. Chỉ còn lại một cái đầu lâu trung ương. Chỉ nghe đang một tiếng vang thật lớn, thiên đao cắt vào mi tâm của Giang Nam nửa tấc, liền khó khăn đi tới một chút nữa. Đao khí thiên đao bá đạo vô địch. Thừa cơ hung hăng cắt vào mi tâm của Giang Nam. Bất quá đạo đao khí này mới vừa tiến vào mi tâm của hắn. Liền lập tức biến mất không thấy gì nữa. Không thể phá hủy đầu óc của hắn. Giang Nam tứ đại hóa thân. Sáu bộ pháp bảo. Cộng thêm huyền thai kim nhân. Trấn giữ mi tâm ma ngục. Đem phòng ngự mạnh nhất hết thảy tụ tập ở chỗ này. Vì chính là ngăn cản thiên đạo chí bảo sát phạt. Hắn không chỉ muốn độ kiếp. Hơn nữa còn muốn đem thiên đạo tích chứa trong chính đại thiên đạo chí bảo hư ảnh hấp thu. Luyện vào trong xương cốt của mình. Luyện vào máu trong thịt. Mượn uy năng thiên đạo chí bảo. Tôi luyện mình. Cải tạo xương cốt. Cải tạo thân thể. Cạch. Tiếng chuông vang lên. Thiên đạo bảo chung móc ngược xuống. Gắn vào đỉnh đầu của Giang Nam. Tiếng chuông chấn động. Đem da cùng thịt trên đỉnh đầu Giang Nam hết thảy phá hủy. Chỉ còn lại có đầu lâu trắng hếu. Hồng chung mênh môn cùng cuộn trùng kiếp. Đầu lâu như củ trơn bóng vô cùng. Cũng không hủy ở trong tiếng chuông. Chỉ thấy mặt ngoài đầu lâu kia. Chậm rãi xuất hiện một vết chuông. đó là Thiên Đạo Bảo Chung Thiên Đạo Lạc Ấn. Trừ lần đó ra, ở mi tâm của hắn còn có một đạo Thiên Đao Lạc Ấn cùng vết thương. Hai đạo Lạc Ấn này nhìn như không lớn, nhưng nhìn thật kỹ liền có thể thấy trong đó có hàng vạn hàng nghìn hoa văn. Mỗi một đạo hoa văn ẩn chứa đạo cùng ý chí cao. Tinh tế tìm hiểu, phản phức có thể từ đó diễn biến ra vô số pháp môn, vô cùng kiến thức, vô cùng thần thông. Ba thiên ý chu tiên kiếm chém tới, quay chung quanh viên đầu lâu này tả phách phải cắt, đánh cho hỏa tinh văn khắp nơi, lưu lại đạo đạo vết kiếm. Vạn Phật tháp, đạo kim ngọc bàn, tàng thiên tiên hồ, hóa tiên ngọc bình công kích nườm nượp mà đến, liên tục không dứt, có trấn áp, có độ hóa, có luyện hóa, đem uy năng riêng phần mình bộc phát, cũng không có thể đem đầu lâu này phá hủy, ngược lại để cho trên đầu lâu nhiều ra lạc ấm của những thiên đạo chí bảo này. Từng kiện thiên đạo chí bảo hư ảnh quay chung quanh đầu lâu gian nam, trên dưới tung bay, từng đạo công kích chí cường rơi xuống. Cùng lúc đó, viên đầu lâu của gian nam không ngừng sinh trưởng, diễn sinh ra xương cốt, rồi lại rối rít ở dưới đủ loại công kích phá hủy. Bất quá, theo thời gian chuyển dời, tình huống như thế dần dần có chút chuyển cơ. Trên đầu lâu gian nam diễn sinh huyết nhục cùng xương cốt, cũng dần dần bị lạc ấm một chút thiên đạo chí bảo hoa văn. Đối kháng thiên đạo chí bảo cũng không phải là dễ dàng sụp đổ. Máu thịt của hắn ở chậm rãi trọng sinh, xương cốt không ngừng sinh trưởng. Mặc dù chậm chạp, hơn nữa còn không ngừng bị thiên đạo chí bảo hư ảnh phá hủy, nhưng tốc độ sinh trưởng đã có thể chống lại thiên đạo chí bảo hư ảnh oanh kích.